Âm nhân tế, chương 94, người đến không có ý tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Lý vốn là họ Đại, không nói cả nước, chỉ riêng một khu vực, người trọng họ rất nhiều, điểm này cũng không kỳ quái. Thế nhưng, hiện tại Lý Thanh Y nuôi quỷ kia đang trốn ở đâu đó trong thôn chúng ta. Mà ở thời điểm mấu chốt này, chi thư thôn mới Lý Dạ vẫn chưa nhậm chức đến đột ngột như vậy, điều này khiến tôi không thể không hoài nghi. Hắn đến thôn chúng ta, thật sự chỉ đơn giản là đến làm chi thư thôn. Cái chết ly kỳ của Vương Đào, dân làng đều biết, nhưng mà, bọn họ cũng không biết đằng sau cái chết ly kỳ của Vương Đào đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi nào đối với Lý Dạ này. Cho nên, khi đại hội ủy ban thôn này Lý Dạ nói với dân làng, muốn giúp dân làng làm giàu, làm phát triển du lịch, dẫn mọi người đi khá giả, dân làng vẫn nhiệt huyết sôi trào. Bỏ qua sự hoài nghi vừa rồi của tôi không nói, Lý Dạ này nói chuyện làm việc, đều làm cho người tôi có một loại cảm giác phi thường ổn thỏa, dân làng tự nhiên cũng cảm thấy hắn rất đáng tin cậy. Sau đại hội, tôi vốn định trở về, lại bị Lý Dạ này gọi lại. Anh tôi đi tới, còn nắm tay tôi, sau đó nói. Anh tên là Trương Dương, tôi biết anh biết, vừa rồi có dân làng đều nói, anh là người chết Vương Đào, đúng không? Tôi không nghĩ rằng ông gọi tôi lại, nhưng sẽ hỏi điều này, tôi nói. Vâng, tại sao? Trên mặt Lý Dạ mang theo nụ cười, giống như rất hiền lành nói với tôi. Cũng không có gì, bà con nói hắn chết rất ly kỳ, có thể dẫn tôi qua xem không? Tôi liếc hắn một cái, ánh mắt hắn rất thâm thúy, trong đồng tử sâu thẳm rất khó phỏng đoán ra cái gì. Ồ, người cũng không cần suy nghĩ nhiều, tôi chính là đi qua xem một chút. Nghe nói hắn chỉ là tự sát, bên tôi thôn ủy phải báo cáo lên bên trên lập hồ sơ, phiền toái. Lý Dạ giải thích với tôi, đúng, chính là tự sát, chúng tôi đều đã định tính rồi. Lâm Mạn Mạn tiếp nhận lời của hắn nói, Lý Dạ nhìn Lâm Mạn Mạn một cái, hắn lại nhìn ta, hỏi. Vị cảnh sát này xưng hô như thế nào? Không đợi tôi nói, Lâm Mạn Mạn ngược lại tự giới thiệu một chút. Sau đó, tôi cùng Lâm Mạn Mạn liền mang theo Lý Dạ này, đi nhà Vương Đào một chuyến. Dựa theo tình huống lúc đó, cộng thêm hình ảnh trên điện thoại di động của Lâm Mạn Mạn, nói cho Lý Dạ một lần. Những nội dung này, Lý Dạ đều ghi chép từng cái một, còn hỏi Lâm Mạn Mạn xin sao lưu ảnh. Nhìn thấy hai cỗ thi thể bên linh đường còn để, Lý Dạ này dường như có chút không hiểu, liền hỏi. Hai mẹ con này đều đã không còn, sao còn không chôn táng chứ? Tôi liền nói với Lý Dạ, đây là phong tục quy củ của thôn chúng ta, người chết, phải thủ linh 3 ngày. Lý Dạ thì thở dài một hơi, lắc đầu, nói với tôi. Cậu cũng là sinh viên đại học đi, hẳn là biết, những thứ này đều là mê tín dị đoan phong kiến, người chết không có gì cả. Như vậy đi, tôi quay đầu lại tìm vài người, mua 2 bộ quan tài tốt, đem mẹ con các nàng sớm chôn cất đi. Bây giờ mùa hè này, cơ thể được đặt trong một thời gian dài, sẽ thối rữa và xấu, cũng rất dễ dàng để lây nhiễm bệnh. Tôi nhìn Lý Dạ này một cái, trên mặt hắn tất cả đều là biểu tình lo lắng cho thôn dân chúng ta. Nói rõ với anh ta, tôi cũng không thể nói với anh ta, Vương Đào và mẹ Vương Đào đều có thể cứu sống. Cho nên, tôi chỉ có thể tiếp tục nói với hắn. Lý Chi Thư, đây đều là quy củ cũ mấy trăm năm lưu lại, không thể nói sửa liền xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng, mẹ Vương Đào cùng Vương Đào Nhân đều đã không còn, nhưng bọn họ đều là bị Lý Thanh Y kia hại, Dương Thọ không tới. Đến thời cơ thích hợp, mẹ con bọn họ, bao gồm cả Triệu Lị Lị, đều có thể hoàn hồn. Nếu thật sự chôn tiếp đất, sợ sẽ có chút khó làm. Lý Dạ cười, hắn dường như có chút cố ý cất cao giọng, nói. Thứ tốt này nên giữ lại, đồ vật không tốt nên vứt đi. Người xem, thôn chúng tôi vẫn luôn nghèo như vậy, đó còn không phải là bởi vì tuân thủ cũ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, qua mấy chục năm nữa, thôn chúng tôi vẫn như vậy, vậy sao có thể giàu lên sao? Khi chúng tôi nói chuyện này, có không ít thôn dân ở ngoài cửa xem náo nhiệt, lời này của hắn hình như là vì nói cho dân làng nghe. Hơn nữa, những lời này của Lý Dạ nói ra, thôn dân bên ngoài liền có hưởng ứng. Giọng nói lớn nhất chính là một quả phụ bên phía đội đông, Mã Tú Nga, cô nói. Lý Chi Thư này nói không sai a, hai người chết này mỗi ngày đều đặt ở đây, nhìn cũng trách dọa người. Đã sớm nên chôn, coi như là nhập thổ vi an mà, mọi người nói, có phải hay không? Nàng vừa nói chuyện, mấy người độc thân trong thôn bên cạnh cũng ồn ào theo. Lý Dạ nhìn sang bên kia một cái, anh lại nhìn tôi, giống như nói đùa nói với tôi. Trương Dương à, anh đã học đại học, thấy chưa, cô ấy tiến bộ hơn suy nghĩ của bạn. Những người bên ngoài cười vang, Mã Tú Nga lộ ra vẻ mặt rất tự hào. Thành thật mà nói, những lời này của ông thực sự làm cho tôi sặc. Bất quá, hắn làm như vậy, tôi cũng nhìn ra, hắn nhắm vào ta. Tôi hoài nghi lúc trước không có sai, thôn Chi Thư như hắn không đơn thuần. Cái gì đến xem tình huống, trở về nộp hồ sơ, chẳng qua là dẫn tôi tới đây, cho tôi một cái hạ mã uy mà thôi. Vốn mẹ Vương Đào và Vương Đào chết đều quá quỷ dị, dân làng sợ hãi, lòng người hoảng sợ, đã sớm có oán hận. Lúc trước bởi vì đây cũng không phải là chuyện của nhà bọn họ, cũng không muốn quản. Nhưng bây giờ, có thôn Chi Thư mới nhậm chức này dẫn đầu, bọn họ liền có sức mạnh, chôn Vương Đào cùng Vương Đào mẹ, nhập thổ vi an, bọn họ cũng không cần sợ tới mức ban đêm không dám ra ngoài. Cho nên, bọn họ còn rất tích cực, Mã Tu Nga thậm chí còn đem quan tài của cha nàng cống hiến ra, việc này còn bị Lý Dạ khen ngợi một phen. Thậm chí trong miệng Lý Dạ, Mã Tú Nga này cũng trở thành điển hình ưu tú. Một đám thôn dân, cứ như vậy do Lý Dạ mang theo, tìm một chỗ, vội vàng chôn Vương Đào cùng mẹ Vương Đào. Tôi không có qua, tôi thấy hồn của mẹ Vương Đào trốn ở trong phòng của nàng, chờ dân làng đi rồi, tôi nhìn thấy mẹ Vương Đào ra hiệu với ta. Tôi đi đến ngôi nhà đó, mẹ Vương Đào vẻ mặt lo lắng, bà thấp giọng nói với tôi. Dương Hoa, con cẩn thận một chút. Thôn Chi Thư mới kia có thể nhìn thấy ta. Mẹ Vương Đào bây giờ là quỷ hồn, có thể nhìn thấy bà, không giống như tôi, đó chính là mang dị thuật. Tôi liền cùng mẹ Vương Đào dặn dò, để cho bà ở trong phòng này, ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài. Nếu Chi Thư thôn này thật sự là như tôi nghĩ, mẹ Vương Đào đi ra ngoài là nguy hiểm. Sau khi nói chuyện với mẹ Vương Đào, tôi sẽ trở về cùng với Lâm Mạn Mạn. Khi về đến nhà, ông nội đang chờ trong sân. Nhìn thấy tôi, ông hỏi tôi làng mới trông như thế nào. Tôi nói với ông nội một lần, cũng nói tôi đối với Lý Dạ hoài nghi này. Nói xong, tôi lại hỏi. Già già, ngài cảm thấy thôn Chi Thư thôn mới này, có thể cùng Lý Thanh Y kia có quan hệ hay không? Hiện tại còn không dễ nói, nhưng mà, người tới không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội hơi nhíu mày, hút túi thuốc lá lên. Vốn ban đêm ông nội có tính toán. Lần này ông tính toán tự mình đi lão tỉnh bên kia một chuyến. Ông cảm thấy, Lý Thanh Y kia rất có thể sẽ trốn ở nơi đó. Ban ngày, Lý Thanh Y khẳng định sẽ không đi ra. Nhưng đến buổi tối, chúng tôi qua khẳng định sẽ có thu hoạch. Bất quá, Lý Dạ đột nhiên xuất hiện, làm đảo lộn kế hoạch ban đầu của ông nội. Tôi hỏi ông nội làm sao? Ông nội nói, trước tiên tĩnh lặng quan sát kỳ biến. Tôi rối rắm cả đêm. Vốn sợ ban đêm lại xảy ra chuyện gì, bất quá, một đêm này ngược lại thập phần yên tĩnh, cái gì cũng không có. Mãi cho đến buổi sáng, tôi chịu đựng không nổi, đang chuẩn bị ngủ thêm một lát nữa, bên ngoài hết lần này tới lần khác chuyển đến tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi thức dậy tê dại và nghe bà tôi đi ra ngoài và mở cửa. Từ trong cửa sổ nhìn thoáng qua, tôi nhìn thấy người tới là Triệu La Tử, vẻ mặt hắn rối rắm, nói với bà nội ta, hắn muốn tìm ta. Có việc gấp. Bà tôi gọi cho tôi một tiếng, và tôi cũng đồng ý và đi ra ngoài. Tôi đi qua, hỏi anh tôi những gì đã xảy ra, ông nói. Yagao, cuốn sách làng mới này không phải là một ngọn đèn tiết kiệm nhiên liệu. Ông đã mang theo hơn 10 người đến giếng cũ bên kia. Anh tôi dẫn người đến đó làm gì? Tôi hỏi, cái này tôi cũng không biết a. Tôi nhìn không giống là chuyện tốt gì. Người nói xem, cái giếng cũ trong thôn chúng tôi có thể động đậy sao? Triệu Ký Tử lo lắng nói, giếng cũ chính là cấm địa của thôn chúng ta, ngày thường thôn dân đều đi vòng quanh, ai cũng không dám động đậy. Lúc này, ông nội tôi cũng từ trong phòng đi ra, tôi quay đầu lại nhìn hắn một cái, ông nội hướng tôi gật đầu. Tôi đi theo Triệu La Tử, một đường chạy, mãi cho đến phía đông đội lão tỉnh. Lý Dạ mang theo mười mấy thôn dân, đã vây quanh cái giếng cũ kia. Cái giếng nước cũ này vốn đã cổ quái nhiều. Hắn còn để cho dân làng động đến cái này, đó không phải là hại những thôn dân vô tội này sao? Tôi vội vàng đi qua, nhìn thấy mấy thôn dân đang kéo hai sợi xích sắt thô, vội vàng ngăn bọn họ lại. Tôi nói, trong giếng nước cũ này xảy ra chuyện gì, các ngươi không phải không biết, đều không muốn sống à? Cách Chương.